Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 547, độ dày da mặt cộng 10.000. Thành Trường An, Chu Tước đường phố trên đại đạo, hôm nay là bách quan, đi làm, ngày, tuy nói không cần đi trên chính điện chiều, nhưng thường ngày xử lý chính vụ. Vẫn còn cần tất cả quan viên tiến cung đi làm việc. Không ít quan viên đều thừa dịp trời còn chưa sáng, an vị lấy xe ngựa, hoặc là cưỡi nhà mình tuấn mã, hướng về Thái Cực cung phương hướng tiến cung đi. Có thể theo lấy một người xuất hiện, lại là đưa tới trắng quan đám người ánh mắt tụ tập. Chỉ thấy Chu Tước trên đường, Ung Châu phủ biệt giá Dương cung nhân, cưỡi một cỗ hai cái bánh xe xe đạp, chậm ung dung mà xuyên qua Chu Tước đường phố, chiều Thái Cực cung phương hướng đi. Tuy nói hắn là Ung Châu phủ biệt giá, lúc này không cần tiến cung, nhưng hắn lại không biết tại sao, nhất định phải hướng về Thái Cực cung phương hướng hành xử. Hơn nữa cái kia cưỡi xe tốc độ, rõ ràng liền là cố ý kéo dài xuống tới chậm chạp. Bách quan môn một cái kinh ngạc mà gọi lại xe ngựa quan sát. Nha, chào buổi sáng nè, Cao thích sứ, ăn đồ ăn sáng có hay không? Nhìn thấy cao sĩ liêm bóng người, Dương cung nhân bật người cười ha hả cùng cao sĩ liêm chào hỏi. Đồng thời, hắn còn cố ý ấn hai lần xe đạp loa, phát ra đinh linh linh một chuỗi thanh âm. Sau đó Dương cung nhân liền dừng lại đến. Một chân đạp xe đạp bàn đạp, một chân đạp mặt đất. Dương cung nhân cứ như vậy cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào cao sĩ liêm, một chút cũng không có vừa rồi lo lắng chạy đi bộ dáng. Ngoạc kép, thoáng chốc cao sĩ liêm cả người cũng không tốt, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Dương cung nhân bộ này phách lối đắc ý bộ dáng, gương mặt càng là không nhịn được co quắp một trận. Chỉ bất quá cao sĩ liêm ánh mắt cũng bị Dương cung nhân tỏa kỵ hấp dẫn tới, cố nén muốn đánh Dương cung nhân một trận xúc động. Cao sĩ liêm chỉ xe đạp, lên tiếng hỏi đạo: Dương biệt giá, các ngươi tỏa hạ cái này đồ chơi là vật gì? A, Dương cung nhân cố ý không biết làm sao mà ngẩn người. Sau đó, hắn mới theo cao sĩ liêm thủ thế, nhìn thoáng qua tỏa hạ xe đạp. Làm dáng chợt hiểu ra, xem thường mà khoát khoát tay. A, ngươi nói nó a. Dương cung nhân cười cười, mang theo nhìn như xem thường khẩu khí, nói ra, đây là xe đạp, cái gì đồ chơi? Cao sĩ liêm một mặt mộng bức, không nhịn được nói thầm. Xe đạp, ân, liền là xe đạp. Dương cung nhân tâu tuét gật đầu. Cao sĩ liêm thì là hoàn toàn nghe không hiểu. Dương cung nhân nói, xe đạp, cái này mấy chữ, liền lên đến cùng là có ý gì? Bất quá, cao sĩ liêm nội tâm, lại là cảm thấy mới lạ, bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái này đồ chơi. Cái này, xe đạp, còn có thể cưỡi đi? An toàn sao? Cao sĩ liêm nghi hoặc mà nhíu mày, bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy Dương cung nhân, liền là cưỡi xe đạp. Tại trên đường cái rêu rao khắp nơi. Hơn nữa, Dương cung nhân là ở thấy được hắn sau đó mới cố ý dừng lại đến. Tại cái khác bách quan trước mặt, căn bản là không có bất luận cái gì dừng lại. Nghĩ cũng không nghĩ, cao sĩ liêm liền biết rõ Dương cung nhân cái này lão gia hỏa khẳng định là đến nóng mắt hắn. Ha ha, đương nhiên có thể làm. An toàn được không tưởng nổi. Dương cung nhân cười đắc ý, đem chân nâng lên nhẹ nhàng dẫm mạnh bàn đạp, xe đạp liền bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước chạy được ra ngoài. Không được chờ một lúc, Dương cung nhân lại quẹo cua, hướng về cao sĩ liêm bên này điều khiển trở về, lại một lần nữa đứng ở cao sĩ liêm trước mặt. Đây chính là xe đạp. Dương cung nhân lộ ra lão thái tiếu dung, đắc ý đạo, hơn nữa nó so xe ngựa, ngựa còn muốn dễ dàng hơn. Thích sứ các ngươi vừa rồi, không phải cũng thân mắt thấy đến nha. Dương cung nhân có chút đắc ý, dù sao cái này xe đạp, hiện tại toàn bộ đại đường quốc bên trong, cũng mới chỉ có số ít mấy người nắm giữ, mà hắn Dương Cung Nhân chính là trong đó một cái, đặc biệt là cái này xe đạp, vẫn là đêm qua thánh thượng ban thưởng cho hắn, bởi vậy, khỏi phải nói nội tâm của hắn có bao nhiêu đắc ý. Quả nhiên, Dương Cung Nhân cái này một phen không biết xấu hổ đỏ trắng khoe khoang. Trực tiếp liền để Cao Sĩ Liêm nội tâm, dâng lên một cỗ muốn cưỡi một phát xúc động. Bất quá, nhìn xem Dương Cung Nhân cái kia cần ăn đòn bộ dáng, Cao Sĩ Liêm vẫn là cưỡng ép nhịn được, tuyệt đối không thể để cho Dương Cung Nhân tiểu tâm tư đạt được. Lại không nghĩ lúc này, Dương Cung Nhân đột nhiên lên tiếng đề nghị đạo, biệt giá, ngươi có muốn hay không cưỡi hai vòng, cảm thụ một chút xe đạp mị lực. Nói chuyện công phu, Dương Cung Nhân thật đúng là từ xe đạp trên dưới đến. Đưa tay đến một cái, mời quân tự tiện, thủ thế, Cao Sĩ Liêm lúc ấy liền triệt để động lòng. Một đôi tròng mắt, nhìn chằm chằm cái kia chiếc xe đạp, đồng thời còn nổi lên một trận hiếu kỳ hưng phấn quang mang. Khụ khụ, cái này, không tốt a. Ta còn chưa cưỡi qua, chỉ sợ không thể cưỡi đi. Nhưng mà, Cao Sĩ Liêm tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, lại nghe Dương Cung Nhân ra hỏa này, dĩ nhiên lần thứ hai mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mà than khí nói ra. Đã như vậy, đó cũng không có biện pháp. Thích sứ, ta đi trước Thái Cực Cung đi một vòng, chờ một lúc liền trở về, cho các ngươi cưỡi một ngựa a. Ném câu nói này, Dương Cung Nhân xoay người cưỡi xe đạp, nhanh như chớp biến mất ở Cao Sĩ Liêm trước mặt, chỉ lưu lại một cái tiêu điều bóng lưng, dần dần mê thất tại trên đường phố. Cao Sĩ Liêm, ngoặc kép chấm hỏi, sửng sốt tốt hơn nửa ngày công phu, Cao Sĩ Liêm mới đột nhiên tỉnh ngộ tới, hiểu Dương Cung Nhân ra hỏa này, hoàn toàn liền là khi hắn tới, nhất thời. Cao Sĩ Liêm liền không nhịn được tức miệng mắng to. Dương Cung Nhân, các người cái góp khoe khoang lão thất phu. Đừng cho lão tử đến Ung Châu Phủ. Hồ hồ miệng lớn thô khí âm thanh. Còn tại Cao Sĩ Liêm trong lỗ mũi đảo quanh. May mà có một tên nha dịch đến. Mới khiến Cao Sĩ Liêm không thể không thu hồi giận khí gương mặt. Trầm mặt, quay đầu hỏi nha dịch. Dương Cung Nhân lão thất phu này xe đạp là từ chỗ nào được đến? Ngoặc kép chấm hỏi. Nhà dịch ngay tại chỗ liền một mặt mộng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Nói, Cao Sĩ Liêm lại quát một tiếng. Ngoặc kép, nhà dịch khóe miệng co giật lão nửa thiên. Lúc này mới đột nhiên nghĩ tới. Hôm qua, Cao Sĩ Liêm đã sớm trở về. Bởi vậy hắn cũng không biết chuyện này. Thế là, hắn nhanh lên đem chuyện đã xảy ra. Một năm một mười đưa cho Cao Sĩ Liêm giảng toàn bộ. Cao Sĩ Liêm nghe tiếng, lúc này mới thư một cái khí. Nguyên lai, đây là thánh thượng ban thưởng cho hắn. Khó trách cái này không cần thể diện lão thất phu. Lại chỉ chú ý đến trước mặt ta. Chọc ta nóng mát, âm thầm lẩm bẩm âm thanh. Cao Sĩ Liêm liền nhìn về phía nha dịch. Tiếp tục hỏi đạo, cái này xe đạp, là Trịnh An tiểu tử kia tác phường bên trong, tạo ra đến, ân, hẳn là, thích sứ, nhà dịch gật gật đầu, lại nghiêm túc về đạo. Hôm qua, Trịnh Lang Quân liền cưỡi xe đạp, mang theo Cao Công Công một đường vào cung, chắc là nhà hắn tạo không sai. Cao Sĩ Liêm nhẹ nhàng híp dưới mắt, không có lại tiếp tục truy vấn. Nếu như nói cái này xe đạp, quả nhiên là Trịnh An tác phường bên trong tạo, như vậy, tuyệt đối là Lý Bá An cái kia ra hỏa, âm thầm chơi đùa đi ra, liền Trịnh An cái này sẽ làm sinh ý, không có thiên mã hành không ý nghĩ đầu, làm sao có thể nghĩ ra được cái này đồ chơi, ân, chắc chắn nhất định là như vậy, Cao Sĩ Liêm nội tâm nghĩ như vậy, liền gật đầu, nhìn về phía nha dịch. Trực tiếp phân phó đạo, nhĩ môn đi trước phủ đường làm việc, lão phu có việc đi ra ngoài một chuyến, ném câu nói này sau đó, cũng không để ý nha dịch là phản ứng gì. Cao Sĩ Liêm liền chiều Trịnh An trong nhà đi đến, chỉ lưu lại nha dịch ngơ ngác mà sững sờ ở tại chỗ. Thái cực cửa cung chỗ, Dương cung nhân một đường rêu rao khắp nơi, gây đến vô số quan viên hâm mộ ánh mắt. Bất quá Dương cung nhân cũng không thèm để ý. Dù sao, hắn sở dĩ hôm nay sáng sớm liền cưỡi xe đạp đến Thái cực cung, vốn cũng không phải là hướng bọn hắn khoe khoang, mà là muốn tại trưởng tôn Vô Kỵ đám người trước mặt hảo hảo mà khoe khoang một phen. Quả nhiên, bởi vì Dương cung nhân so gà sớm, thế nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ đám người còn chưa đến. Bởi vậy hắn liền dừng lại đến tại một cái nổi bật vị trí, ánh mắt nhìn dường như xem thường mà nhìn chằm chằm vào nơi khác. Kỳ thật thực đang âm thầm quan sát, nhìn trưởng tôn Vô Kỵ đám người có hay không hướng về Thái cực cung phương hướng đến. Cũng đúng, bên cạnh Thái cực cung thủ vệ nhìn thấy Dương cung nhân hôm nay cưỡi xe đạp đi tới nơi đây, nhào nhào khóe miệng co giật lên, song mắt bên trong tràn đầy ghen ghét hâm mộ ánh mắt. Nhìn không ra Dương biệt giá trong ngày thường thấp như vậy điều một người, có xe đạp sau đó vậy mà còn cố ý đến Thái cực cửa cung chờ lấy tại mặt người trước khoe khoang. Đúng vậy a, bất quá nói thật, cái này xe đạp cũng đúng là rất mới mẻ. Lời ấy chính là, cái này nếu là đặt ở trước kia, nơi nào sẽ có người nghĩ đến hai cái bánh xe xe vậy mà còn có thể cưỡi đi. Nghe trong cung huynh đệ bọn họ nói, cái này xe đạp a là phò mã gia phát minh, giao cho Trịnh Lang quân chế tạo. Lời này thật sự, tự nhiên là thật. Cung nội huynh đệ mà nói, chẳng lẽ còn có thể có giả hay sao? Cũng là a, phò mã gia thiên tư nhạy bén, chỉ là mới lạ đồ chơi liền phát minh thật nhiều đi ra. Nếu là ta cũng có thể có phò mã gia một phần ngàn trí tuệ, vậy cũng tốt. Ha ha, thôi đi, chỉ ngươi. Một tên thủ vệ đang cười nhạo bên người giữa huynh đệ, hắn bỗng nhiên liền thấy cách đó không xa từng chiếc xe ngựa đang hướng về Thái cực cung phương hướng đi tới, kích động đến nhường hắn bật người hoàn hồn tới. Xông bên người huynh đệ bọn họ thấp giọng kêu đạo, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian nhìn, có trò hay để nhìn. Một cái thị vệ lập tức quay đầu trông đi qua, chỉ thấy trưởng tôn Vô Kỵ xe ngựa, Quốc Trì cung xe ngựa, Trình Chi Tiết xe ngựa, vô số quốc công đại thần xe ngựa đã trải qua hướng về Thái cực cung phương hướng hành xử mà đến. Mà lúc này đã trải qua đợi đã lâu Dương cung nhân bật người cưỡi xe đạp, chân đạp bản dẫm mạnh thẳng liêu liêu. Dương cung nhân cưỡi xe đạp tại Thái cực trước cửa cung chuyển lấy phân chuồng, đồng thời xông đang chiều Thái cực cung đến trưởng tôn Vô Kỵ đám người, cười kêu đạo, phụ cơ, phòng cũ, nhĩ môn làm sao mới đến? Ân, nghe được quen thuộc tiếng truyền ra, trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh hai người không khỏi bật người vén rèm xe lên, liếc nhìn chung quanh, liền nhìn thấy một cái lão thái thân ảnh đang cưỡi hai cái bánh xe đồ chơi tại Thái cực trước cung đảo quanh. Sau đó, bọn hắn liền thấy Dương cung nhân cưỡi xe đạp chiều bọn hắn trước xe ngựa lái tới. Trưởng tôn Vô Kỵ ngoặc kép chấm hỏi, Phòng Huyền Linh ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ như vậy, ngay cả kéo xe ngựa gia đình càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, giống như là thấy được làm cho người kinh khủng sự tình một dạng, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian kéo ngựa dây cương nhường xe ngựa dừng lại đến. Mà cùng lúc đó, Trình Chi Tiết đám người cũng nhìn thấy cùng ngày thường không giống Dương cung nhân, càng là nhao nhao kéo ngựa dây cương, từng đạo ánh mắt giống như điện quang đồng dạng hướng về Dương cung nhân nhìn lại. Nhưng Dương cung nhân bất vi sở động, không có chút nào bị sợ ở, phản mà là cưỡi xe đạp vòng vo một chỗ ngoặt, lại hướng về Thái Cực Cung đại môn chạy tới, lại chậm rãi chạy nhanh trở về. Sau đó, Dương Cung Nhân nhảy xuống xe đạp, đem xe đạp nhẹ nhàng kéo một phát, liền an ổn mà dừng lại. Phụ cơ, phòng cũ, nhĩ môn hôm nay tới thật là muộn a. Dương Cung Nhân ôm quyền cười một tiếng, sau đó nhìn về phía ngốc trệ những người còn lại, nhếch miệng cười cười, nha, lão Trình, lão Úy, nhĩ môn cũng tới, ngoặc kép, thoáng chốc, trưởng tôn Vô Kỵ đám người, bật người liền hiểu Dương Cung Nhân tâm tư, dù sao, Dương Cung Nhân là Ung Châu phủ biệt giá, căn bản cũng không cần vào Hoàng Cung. Thế nhưng là hắn hiện tại, lại đến Thái Cực Cung đại điện phía trước, cưỡi một cái xe đạp đảo quanh, mà lại còn cố ý giả bộ như là lại chờ hắn bọn họ một dạng. Hắn mục đích rõ rành rành, khụ khụ, trưởng tôn Vô Kỵ cắt đứt xấu hổ trầm mặc, từ trên xe ngựa xuống tới, nhìn một chút ngừng lại xe đạp, nhìn lại Dương Cung Nhân, ôm quyền đáp lễ đạo, Cung Nhân huynh. Các người có việc muốn hướng thánh thượng bẩm báo? Không có việc gì a. Dương Cung Nhân thoải mái nhún vai, cố ý đi đến tự động trên xe ngồi xuống, lúc này mới cười về đạo, đây không phải nhìn ta bọn họ rất lâu không tụ, cho nên mới hỏi một chút nhĩ môn, lúc nào tụ họp một chút nha. Ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ khóe miệng co giật lấy, không chịu nổi muốn đánh Dương Cung Nhân. Còn lại đám người cũng giống như vậy. Thế này sao lại là rất lâu không tụ? Muốn hỏi bọn hắn tụ họp một chút. Lại nói, lại cần gì phải chọn lựa lúc này? Mà lại còn tại Thái Cực Cung trước cổng chính. Rõ ràng liền là muốn khoe khoang một chút. Hắn mới lấy được tọa kỵ mà thôi. Đám người đột nhiên liền cảm giác. Bọn hắn mặc danh kỳ diệu muốn đánh người. Cũng đúng trình chi tiết. Nhìn thấy Dương Cung Nhân mới đồ chơi, mặc dù xác thực muốn đánh người, nhưng vẫn là nhịn được xúc động, mà là một mặt hiếu kỳ mà đi tới Dương Cung Nhân bên người. Lên tiếng hỏi đạo, Cung Nhân huynh, người cái này tọa kỵ là vật gì? Dương Cung Nhân cười lên, nghiêng người tránh ra cho Trình Chi Tiết nhìn, tâm hài lòng đủ mà nói ra, xe đạp, Trình Chi Tiết ngẩn người. Không đợi Dương Cung Nhân tiếp tục trang bức đắc ý một phen. Hắn liền đoạt trước một bước hỏi lại đạo. Cái này đồ chơi, là Lý Bá An cái kia ra hỏa phát minh mới. Ếch, đột nhiên bị Trình Chi Tiết cắt ngang muốn khoe khoang ý nghĩ. Dương Cung Nhân ăn quả đắng. Bất quá rất nhanh, hắn liền nói sang chuyện khác đạo. Có phải hay không Lý Bá An phát minh? Ta không biết. Bất quá cái này nghề này xe là đêm qua thánh thượng ban thưởng cho ta. Lão Trình, ngươi có muốn hay không cưỡi hai vòng? Còn chưa chờ Dương Cung Nhân tiếng nói xong, đột nhiên liền thấy Trình Chi Tiết ôm bụng, một mặt khó chịu bộ dáng, vội vàng khoát tay đạo, Cung Nhân huynh, xin lỗi không tiếp được, ta lão Trình đau bụng, được về trước đi ăn phục dược, cáo từ. Ném câu nói này, Trình Chi Tiết bật người hướng về cưỡi ngựa đến Uất Trì Cung đi đến. Trực tiếp trở mình lên ngựa, vung lấy dây cương liền chạy. Uất Trì Than Đen, con ngựa ta mượn dùng một chút. Giang hồ báo nguy, tiếng còn chưa rơi xuống đất. Trình Chi Tiết liền đã giá ngựa đi xa, hóa thành một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Ngoặc kép. Dương Cung Nhân sắc mặt nhỏ bé rút mà nhìn xem một màn này. Uất Trì Cung càng là tức giận đến mắng to. Trình thất phu, các ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa. Đó là lão tử ngựa. Có thể Trình Chi Tiết đã trải qua hoàn toàn nghe không được. Uất Trì Cung mắng to tiếng. Trình Sử Mặc nhìn thấy. Cũng bật người kịp phản ứng. Hắn cha hẳn là đi tìm Lý Giật muốn xe đạp đi. Lúc này cũng lập tức lên xe ngựa, phân phó gia đình đạo, nhanh đi về, cha ngã bệnh, ta muốn đi chiếu cố cha. A, ếch, là, lang quân, gia đình bật người quay đầu xe, hướng về phủ vệ quốc công phương hướng đi. Một đám người nhìn xem cảnh tượng như vậy, cả người đầu đều là chóng mặt, đặc biệt là Dương Cung Nhân. Hắn còn chưa kịp tại trình chi tiết trước mặt, hảo hảo mà khoe khoang một phen, nhưng ai biết rõ, tên này liền viện cớ đau bụng, trực tiếp cướp ngựa mà chạy. Trưởng tôn Vô Kỵ đám người nhìn thấy, cũng tranh thủ thời gian cùng Dương Cung Nhân ôm quyền cáo từ. Cung Nhân huynh, ta bọn họ ngày khác lại tụ họp, lên trước chiều đi, cáo từ, cáo từ. Cung Nhân huynh, ta cũng cáo từ. Cung Nhân huynh, đám người cũng nhao nhao ôm quyền, tranh thủ thời gian hướng về Thái Cực Cung đại môn bước nhanh. Ngay cả Dương Cung Nhân tiếng la, bọn hắn cũng là mắt điếc tai ngơ. Dương Cung Nhân ngẩn người, tranh thủ thời gian cưỡi lên xe đạp, hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người chạy tới. Chỉ chốc lát sau, liền đuổi kịp Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người. Hàng chậm tốc độ, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người một đạo hạnh chạy nhanh đồng thời. Dương Cung Nhân đột nhiên lên tiếng, phụ cơ, phòng cũ, cái kia ta bọn họ liền nói rõ, ngày khác lại tụ họp. Ngoặc kép, về quá mức, nhìn thấy Dương Cung Nhân cưỡi xe đạp cùng bọn hắn đồng hành. Quyết đoán quay đầu bước đi, bọn hắn không nghĩ sẽ cùng Dương Cung Nhân. Dựng một câu nói, có thể Dương Cung Nhân lại là mừng rỡ mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cười hắc hắc mà cưỡi xe đạp, nhàn nhã mà từ Thái Cực Cung trở về, hướng về Ung Châu Phủ phương hướng trở về. Phủ vệ quốc công, Lý Tĩnh đã trải qua một chào buổi sáng, liền ngồi xe ngựa đi Hoàng Cung. Mặc dù có mới ngồi cưỡi xe đạp, nhưng hắn là một cái điệu thấp người. Bởi vậy, Lý Tĩnh liền đem xe đạp đặt ở trong nhà, để tránh khiêu khích người khác chú ý. Tối hôm qua, thừa dịp khó được tốt đẹp ánh trăng, cùng Nguyệt Nhi nghiên cứu hơn phân nửa ở lại xe đạp, dẫn đến Lý Giật mệt mỏi không tưởng nổi, cho tới giờ khắc này còn nằm trên giường không lên. Tại Lý Giật bên người thì là nằm lấy khuôn mặt mà đỏ rực Nguyệt Nhi, một đôi trắng nõn cánh tay nhỏ nhẹ nhàng quấn trên người Lý Giật, tóc dài tán loạn đầu cũng tựa ở Lý Giật trong ngực. Công tử, hôm nay còn luyện võ sao? Rúc vào Lý Giật trong ngực, nhìn xem dần dần thả ngày mai sắc, Nguyệt Nhi nhẹ giọng nhắc nhở đạo. Lý Giật cười cười, xoa Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Các ngươi không sợ đau sao? Bây giờ còn dám luyện võ? Hừ, mới không đau đây. Nguyệt Nhi khẽ hừ một tiếng, gương mặt đột nhiên biến càng đỏ lên. Thật sự? Lý Giật cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi, thuận tay câu lên nàng cằm nhỏ, vừa vặn cùng Nguyệt Nhi đến cái lẫn nhau đối mặt. Chỉ bất quá, hai người vốn là cự ly quá gần, cho tới lần này động tác phía dưới, Nguyệt Nhi đều có thể rõ ràng mà cảm thụ đạo một cỗ gió nóng truyền đến, thổi đến Nguyệt Nhi cả người thân thể run lên, giống như điện giật như vậy. Tự nhiên là thật sự. Nguyệt Nhi hé miệng trả lời. A, Nguyệt Nhi mặt xoát mà một chút liền đỏ lên. Trước đó, Nguyệt Nhi vẫn luôn quá không hiểu, Lý Giật mỗi lần nói a, rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng là đã trải qua đêm qua, từ nhỏ nữ nhi biến thành nữ nhân sau đó, Nguyệt Nhi đã hiểu. Công tử, trời vừa sáng, không tốt a. Nguyệt Nhi cúi đầu, quả thực là đem cái cằm từ Lý Giật trên tay cởi ra, vô ý thức mà liền hướng dưới rụt rụt. Lý Giật kéo nàng lại, tức giận mà điểm hạ Nguyệt Nhi cái chán. Nhà đầu ngốc, đợi ở nơi này bên trong đừng động, ta đi cấp các ngươi nấu ít đồ. A, Nguyệt Nhi tức khắc kinh hãi, giữ chặt Lý Giật tay liền nhớ lại đến. Bất quá, cũng là bị Lý Giật một thanh, đưa nàng một lần nữa ấn trở về. Lý Giật trực tiếp sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, trừng mắt uy hiếp đạo. Đừng động, thành thành thật thật mà chờ lấy. Quả nhiên, Nguyệt Nhi nháy mắt trở nên nghe lời. Lý Giật mặc quần áo liền ra cửa phòng, trực tiếp hướng về phòng bếp phương hướng đi. đêm qua xe đạp xuất huyết nhiều, hắn được cho Nguyệt Nhi hảo hảo bổ một chút thân thể. Bằng không, Nguyệt Nhi có thể sẽ tiếp nhận không được, mà lại nói chưa chắc Nguyệt Nhi nha đầu này, muốn tốt mấy ngày này tài năng khôi phục, mà lại còn sẽ rất đau. Lý Dật được tự mình cho đáy lòng nhọn, chế biến một bát bổ canh, lại cũng liền ở lúc này thời gian, một đạo hiên ngang thanh âm đột nhiên từ môn ngoài truyền tới. Hơn nữa thanh âm này còn phá lệ vang vọng, giống như trung cổ đồng dạng vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,